Long huyết chiến thần, chương 458, 9 đại khiếu huyệt, khóc chuyện audio.com. Long thần phỏng đoán, Khương Thành kia ngay lập tức sẽ hiện ra nguyên hình. Đi theo Khương Thành, rất nhanh Long thần đi vào trong phòng khách ở giữa sân. Phòng khách này rất lớn mà trống trải, cho dù là trên mặt đất hay là trên bàn cũng hiện đầy cho bụi. Vừa nhìn cũng biết được có ít nhất 10 năm không người ở, Khương huynh. Người nói bằng hữu Vũ Minh, là ở chỗ này sao? Tại sao thoạt nhìn khắp nơi đều là cho bụi vậy hả? Long thần đứng ở cửa, giả bộ ngu ngơ nói. Lúc này, Khương Thành đứng ở trung tâm phòng khách, hắn từ từ xoay người lại, ánh mắt nhìn Long thần, đã trở nên có chút đùa cợt. Hắn đem ánh mắt chuyển sang trên người tiểu lang ở bên cạnh Long thần. Mắt lộ vẻ tham lam, nói. Dương Thanh, người đừng có gấp, bọn họ hẳn là nên đi ra, đoán chừng sẽ lập tức tới nơi. Tại trong khoảng thời gian này, ta và người cùng thương lượng một việc, như thế nào, chuyện gì, mời Khương huynh giảng cho. Long thần giả bộ có chút nghi ngờ nói, nhìn khuôn mặt Long thần đầy dẫy vẻ đần độn, Khương Thành trong lòng cười lạnh, đến lúc này rồi thế nhưng Long thần cái gì cũng không có phát hiện. Có thể thấy được Long thần này rốt cuộc là ngu xuẩn đến cỡ nào. Hắn nhìn tiểu lang, không chút khách khí nói. Xin hỏi Dương huynh, tại trong đoạn đường đi tới nơi này, ta đã giới thiệu cho ngươi đủ loại tin tức thần vũ thánh triều. Thậm chí còn biếu tặng người một viên yêu đan liệt hỏa hùng sư. Thậm chí một lát nữa sẽ làm cho người một cái thân phận kim bài. Ta đối với người có tốt hay không? Khương huynh đối với ta quả thật rất là tốt, phần đại ân này, ta sẽ ghi nhớ trong lòng, thế nhưng Khương huynh muốn thương lượng chuyện gì? Long thần hỏi, ánh mắt nóng bỏng của Khương Thành nhìn tiểu lang, cười nói, ta chỉ mới liếc mắt nhìn yêu thú này thôi, đã cảm giác mình và nó có một loại cảm giác tình cảm đặc thù. Đối với yêu thú đây, làm cho nội tâm ta cực kỳ yêu thích, không biết Dương huynh có thể bỏ những thứ yêu thích. Đem yêu lang này tặng cho ta, nếu như có thế mà nói, bao nhiêu thông thiên đan cũng không thành vấn đề, vậy thì, tuyệt đối là không thể nào, tiểu lang là huynh đệ của ta, tại sao có thể tùy tiện đem cho dù là cho ta ngàn vạn thông thiên đan, cũng không thể được, Long thần quyết đoán phủ quyết, nói, quả nhiên không ra ngoài dự đoán của hắn, tên này đánh chủ ý lên trên người tiểu lang. Thậm chí đến tỏa hồn hoàn cũng đã chuẩn bị xong. Long thần bỗng dụng có thái độ kiên quyết như thế. Điều này làm cho Khương Thành có chút sững sờ. Hắn không muốn mạo hiểm chiến đấu ở chỗ này. Cho nên mới dùng đến phương thức hòa bình này để giải quyết. Thế nhưng Long thần rượu mời không uống mà đòi uống rượu phạt. Cái này cũng không trách được Khương Thành hắn có lòng dạ độc ác. Cho nên Khương Thành thanh âm trầm thấp nói. Dương huynh, nói thật, hôm nay con yêu lang kia ta không thể không có. Dương huynh đã kiên quyết như thế, không cho ta chút cơ hội nào hay sao? Long thần bỗng nhiên nở nụ cười. Được rồi, Khương Thành, ta cũng không nói nhảm cùng với người nữa. Tại thời điểm đấu giá tỏa hồn hoàn, ta cũng đã biết người đánh chủ ý lên người tiếu lang. Nghĩ đến thời điểm người tiếp cận ta, cũng đã biết hắn chính là phệ nhật yêu lang. Long thần nói thẳng, Khương Thành ngây dại, hắn cho rằng mình tính kế Long thần không kẻ hở, không nghĩ tới Long thần đối với trò hề của hắn rõ như lòng bàn tay. Đây đối với hắn mà nói là một loại nhục nhã, lập tức Khương Thành liền biến thành thẹn quá hóa giận, sắc mặt chỉ trong nháy mắt liền trở nên âm trầm, hắn lạnh lùng nói, nguyên lai là như thế, thế nhưng Dương Thanh, người đúng là lá gan quá lớn đi. Nếu đã biết được ta tính kế ngươi, ngươi vẫn còn dám theo ta đi đến nơi này, có gì không dám, chấm, Long thần nói thẳng, Long thần với thái độ không sao cả, làm cho trong lòng Khương Thành nổi lên sát ý nồng đậm. Hắn giận quá thành cười, nói, tốt, tốt, tốt, ta vốn là cấp cho ngươi một con đường sống, nhưng mà bản thân người lại muốn tìm chết, đó chính là không trách Khương Thành ta được. Tiểu tử ngươi được xem như là thiên tài không sai. Đáng tiếc vừa mới tới thần vũ thánh triều, thì hồn đã về Tây Thiên rồi. Long thần không có thời gian nói nhảm cùng hắn. Đối phương nếu đã nổi lên sát ý, Long thần dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn. Lấy tính cách của hắn, hắn không để cho bất kỳ địch nhân nào đã sinh ra sát ý đối với hắn mà còn sống ở trên thế gian này. Huống chi, Long thần biết thân phận của Khương Thành này tuyệt đối không thấp. Theo hắn nhẹ nhàng vung ra 10.000 thông thiên đan để mua tỏa hồn hoàn mà nhìn. Thì thông thiên đan tại trong túi càn khôn của hắn nhất định không ít. Long thần bây giờ chính là thời điểm vô cùng cần thông thiên đan, đối phương nếu đã tự mình chạy tới cửa. Dĩ nhiên hắn liền không khách khí nhận lấy. Song phương giằng co, lập tức liền muốn động thủ. Mà đúng lúc này, Long thần bắt đầu long hồn biến thân. Không có biện pháp, thực lực hắn lúc này hoàn toàn đều nhờ vào long hồn biến thân. Nếu như không có long hồn biến thân mang đến long thể siêu cường, Long thần chỉ là thiên hà cảnh cửu trọng thôi. Căn bản không phải là đối thủ Khương Thành. Tại thời điểm Long thần hoàn thành long hồn biến thân, Khương Thành khẽ hít một hơi. Hắn đã từng ở một khoảng cách xa nhìn thấy Long thần biến thân long hồn để tàn sát. Không nghĩ đến tại thời điểm đáng gần, mới phát hiện khí tức trên thân Long thần thật không ngờ kinh khủng đến vậy. Một loại khí tức huyết tinh và tàn sát đến từ thái cổ. Thế nhưng làm cho hắn có một loại xúc động run rẩy muốn quỳ xuống. Nhất định là ảo giác. Khương Thành âm thầm tự nói với chính mình. Đồng thời, thực lực thông thiên cảnh tam trọng bộc phát ra ngoài. Thông thiên cảnh tam trọng đã đả thông 3 đại linh khiếu. Ở trong người tạo thành 3 đại khu chân khí đầu mối. Chân khí tại linh khiếu và tinh hà trong cơ thể mãnh liệt. Bộc phát ra lực lượng cường đại. Ít nhất so với võ giả thông thiên cảnh nhị trọng mạnh hơn gấp mấy lần. Hơn nữa Khương Thành lại lịch bất phàm. Nói vậy trong gia tộc khẳng định không thiếu bí pháp. Thế nhưng, Long thần lại phát hiện được những thứ khác. Nhìn Khương Thành tại phương thức sử dụng chân khí. Còn có tâm thái chiến đấu lúc nãy. Dường như kinh nghiệm chiến đấu của tên này cực ít. Hơn nữa mặc dù chân khí hùng hậu nhưng mà khống chế không thông thuận. Hiển nhiên là dựa vào rất nhiều dược vật mạnh mẽ tăng lên cấp bậc. Long thần cẩn thận đánh giá đối phương. Trong lòng thầm suy nghĩ, thân phận của tên Khương Thành này, hẳn là tử tôn tồn tại đứng đầu trong các thế lực lớn khác. Nhưng mà bản thân hắn quả thật là một thanh củi mục hiếm thấy. Có vật liệu cường đại, nhưng thực lực chỉ mới đạt tới thông thiên cảnh tam trọng. Rất nhanh, Long thần đã nhìn thấu tài sản Khương Thành, tốc chiến tốc thắng, thời điểm nghĩ đến đây, Long thần dám ở trước mặt đối phương, giống như một đoàn huyễn ảnh màu máu, trong nháy mắt xông về Khương Thành, tốc độ lúc này của hắn, toàn bộ đều dựa vào thân thể cường hãn chống đỡ, cho nên so với dựa vào tốc độ chân khí chống đỡ, hắn còn muốn linh hoạt và mau lẹ hơn rất nhiều. Thậm chí tại trong hoàn cảnh hẹp hòi thế này, hắn có thể đầy đủ phát huy ra thực lực càng thêm cường đại. Tốc độ cũng không tệ lắm. Khương Thành châu bò giống lên một tiếng, thấy Long thần đã giết tới nơi. Thân thể của hắn lập tức trượt về phía trước, hướng Long thần phóng đi. Tiếp đó chỉ trong nháy mắt như đại bằng dương cánh, chân khí thông thiên cảnh tam trong bộc phát ra uy lực cường đại. Trong lúc nhất thời không khí chấn động, bàn ghế trong phòng khách ông ông chấn động. Lập tức hóa thành phần vụn, Long thần động tác trước, thế nhưng Khương Thành lại động thủ trước. Cổ thanh tam ấn, ngay khi còn ở giữa không trung, Khương Thành nhanh chóng kết ấn. Ngón tay hắn di động mau lẹ, giống như côn trùng vũ động đôi cánh nhanh chóng khó có thể nắm bắt được. Chỉ trong một thời gian ngắn, hắn nhanh chóng hoàn thành một cái thủ ấn. Hắn đấy ra, thủ ấn kia liền hướng Long thần gào thét mà đến. Trong lúc nhất thời, không khí hướng bên dưới áp bách xuống. Sàn nhà vốn là hoàn hảo, lập tức bị đánh rách tả tơi. Giống như là một mảnh lưới lớn vậy. Hẳn là chiến kỹ thiên giai sơ đẳng. Long thần sau khi nhìn thoáng qua, trong lòng liền hiểu rõ. Thế nhưng cổ thanh tam ấn, nói vậy thôi chứ một khi được thi triển ra. Hẳn là có thể so với ma đạo chí tôn kiếm còn mạnh hơn một chút. tại trong chiến kỹ thiên giai là tồn tại thuộc về đẳng cấp thượng hạng. Chẳng qua là, được thi triển ra bởi trong tay Khương Thành, quả thật lộ ra vẻ có chút nghẹn. Long thần dẫm lên mặt đất một cái, theo lực hướng Khương Thành trên không trung giết tới. Tại trong quá trình tiến về phía trước, đế ma kiếm đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Đế ma kiếm đạo, ma đạo chí tôn kiếm khi long thần đánh ra, nhất thời bạo động ra ngàn vạn kiếm nhận màu đen, hướng cổ thanh tam an Khương Thành nghênh đón. Nhìn ra được cổ thanh tam ấn này có tam biến, thế nhưng long thần lấy hình thức điên cuồng, trực tiếp đi vào trong công kích của hắn. Công kích thông thiên cảnh tan trọng đến, mà người còn dám không trốn. Trong lòng Khương Thành có chút giật mình, bởi vì long thần ra bài cũng không dựa theo lẽ thường. Hắn cũng không có lựa chọn cùng liều mạng với hắn, mà là trực tiếp công kích mặt bên Khương Thành. Đây cũng chính là nói, nếu như cứ theo cái đà này mà nói công kích Khương Thành nhất định sẽ đánh trúng long thần. Nhưng mà công kích long thần, cũng sẽ đánh trúng Khương Thành, bọn họ sẽ lưỡng lại câu thương. Thậm chí hai người cũng sẽ vì thế mà chết đi. Đối với Khương Thành giật mình, long thần chẳng qua là cười nhạt một tiếng, tiếp tục hướng mặt bên Khương Thành thẳng tiến. Người đây là tên điên. Ở thời điểm khẩn yếu quan đầu này, Khương Thành phải rút về công kích của mình, sau đó điên cuồng lui về phía sau, tránh né ma đạo chí tôn kiếm long thần. Kinh nghiệm thực chiến đúng là quá ít ỏi. Long thần trong lòng bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấu Khương Thành này thiếu hụt kinh nghiệm thực chiến. Cho nên hắn chọn phương thức lấy mạng đổi mạng. Hắn phỏng đoán đối phương nhất định sẽ lựa chọn an toàn trước hết rút lui. Mà long thần chính là lợi dụng hắn lui về phía sau. Lại càng không có đạo lý buông tha người. Hướng đối phương giết tới. Tại trong một sát na này, tốc độ long thần tăng lên mấy lần. Đồng thời, đã lâu rồi không có sử dụng tầng thứ nhất phệ linh yêu đồng. Mị hoặc, được hắn dùng ra, phệ linh yêu đồng là kỹ năng mà Lý Tuyển Cơ truyền cho. Long thần lúc này chỉ mới học tập được một chút ra lông. Cũng đã phát huy tác dụng cực lớn, nhất là tầng thứ 3 phệ linh yêu đồng. Cái này có thể trực tiếp bỏ qua sự vật chung quanh. Chỉ thấy được hồn phách, đối với long thần mà nói vô cùng hữu dụng. Mà tầng thứ nhất mị hoặc, tại trong đánh nhau cũng có thể đem đến hiệu quả không nhỏ. Lúc này Khương Thành đang kinh hãi nhìn ánh mắt long thần. Tại trong đôi mắt màu đỏ như máu của long thần, một chữ mê hoặc nhàn nhạt như ẩn như hiện, Khương Thành đang cực lực bức lui, muốn thoát ra khỏi tên điên long thần này, sau đó lại tiến hành công kích. Nhưng mà đúng lúc đó, hắn chợt thấy thân ảnh long thần thế nhưng trở nên vô cùng mơ hồ. Thậm chí là sắp biến mất không thấy. Chung quanh tựa như cũng trở nên vô cùng quỷ dị. Hình như tại phía trước có một vòng xoáy, đang đem hắn hướng bên trong hút tới. Tạo sao có thể như vậy? Khương Thành trong lòng buồn bực. Mà ngay lúc này, Khương Thành cảm thấy nguy cơ chí mạng. Lúc nãy hắn lâm vào ngay người, làm cho tốc độ của hắn bắt đầu chậm dần. Mà tại lần chậm dần nho nhỏ này, để cho long thần thành công công đến trước người. Ngay khi Khương Thành kịp phản ứng lại, cũng đã thấy long thần đến sát thân thế của mình rồi. Á, Khương Thành phát ra một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Đáng tiếc ở nơi này người ở thưa thớt, cũng không có người nào đó có thể nghe thấy. Vào lúc này, long thần cười lạnh một tiếng. Đế ma kiếm trong tay lấy tốc độ cực nhanh từ cổ họng Khương Thành xuyên qua. Trực tiếp xuyên thủng thành một lỗ. Khương Thành đến tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra ngoài. Đã bị long thần dùng đế ma kiếm cắt đứt. Mặc dù trên thực lực, thông thiên cảnh tam trong quả thật không tính là nhỏ yếu. Nhưng mà long thần nắm chặt tâm lý của hắn, ngay từ mới bắt đầu đã chế trụ hắn. Cho nên mới có thể dễ dàng lấy được thành công như thế. Lúc này, Khương Thành còn chưa có chết. Hắn trợn tròn con mắt không thể tin nhìn long thần. Hô hấp giống như là bị động kinh phong. Khuôn mặt đều là vẻ tuyệt vọng. Hắn biết chỉ cần long thần rút kiếm ra thôi. Là hắn sẽ bỏ mình. Vốn là người trợ giúp ta nhiều như vậy. Ta rất cảm kích người. nhưng mà hết lần này tới lần khác người đều tính kế ta. Cho nên mới đưa đến kết quả như thế cũng là người gieo gió gặt bão mà thôi. Không có bằng hữu giống như người vậy, chờ người đến âm phủ địa ngục, người lại từ từ suy nghĩ. Long thần lạnh lùng nói, mà Khương Thành căn bản là nói không thành lời. Ánh mắt của hắn càng lúc càng lờ mờ, cho đến cuối cùng đã hấp hối rồi. Đây chính là hậu quả mà hắn tính kế Long Thần. Long Thần trực tiếp rút ra đế ma kiếm. Sau đó thân thể Khương Thành chậm rãi ngã xuống đất. Tại thời điểm Khương Thành tử vong trên người hắn bộc phát ra một đạo kim quang. Một cái thiết bài màu vàng, trong nháy mắt đột phá Long Thần, bay về phía thiên không bên ngoài. Long Thần lấy làm kinh hãi. Nếu như hắn đoán không có sai mà nói thì kim bài kia mới là thân phận thật sự của Khương Thành. Nơi đây không nên ở lâu. Long Thần nhướng mày, trong thời gian ngắn nhất, hắn vội vàng lấy cái túi càn khôn Khương Thành, sau đó cũng không nhìn bên trong đó đồ vật gì đó. Toàn bộ ý thức chuyển rời vào trong thái hư cảnh, sau đó hắn mới lấy thời gian ngắn nhất chạy ra khỏi đại viện. Hướng ngoài thành mà đi. Tại lúc nãy kiểm tra giản lược sơ qua, cái thân phận kim bài mang tên Khương Thành vẫn đang còn. Nhưng mà lúc trước hắn tại thời điểm tiến vào Hoàng Vũ Thành, hắn sử dụng thân phận kim bài kia đã bay đi, chẳng lẽ nói thân phận hắn tôn quý, cho nên sau khi hắn chết đi, thân phận kim bài của hắn chân chính bay về. Vậy thân phận kim bài này, hắn là không giống như thân phận kim bài Khương Thành, cách chương.